mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, thứ 706 chương sinh mệnh đếm ngược, cơ hồ là vừa đả thông, đối phương liền tiếp đi lên, Phó Liên Sinh hơi mang vội vàng thanh âm truyền đến, Tố Tân, có chuyện gì sao? Trước hai ngày hắn cùng Tố Tân trò chuyện, biết Tố Tân còn ở quê quán không hồi thành phố S. Cũng chính là còn không có bắt đầu làm nhiệm vụ, nói chung bọn họ đều là công tác thượng giao lưu, nhưng đối phương ở ngay lúc này đánh hắn điện thoại, định là có không giống bình thường sự tình, cho nên mới sẽ như vậy vội vàng. Tố Tân trong lòng rất là cảm động, bất quá lúc này cũng không phải làm ra vẻ thời điểm. Trực tiếp nói, cái kia, Phó Đại ca, ta muốn hỏi một chút đầu người trên đỉnh đỉnh một chi hương là như thế nào hồi. Cuối cùng cái kia, sự tự còn chưa nói ra tới. Phó Liên Sinh cảm xúc liền kích động lên, ngươi hiện tại còn ở quê quán đúng hay không? Ngươi ngàn vạn không cần đến đỉnh đầu thượng có hương nhân ra đi. Đây là bị dấu hiệu tử vong ấn ký, có phải hay không ngươi hiện tại cũng bị loại thượng? Ngươi, Tố Tân kinh hô, cái gì, tử vong ấn ký, trong lòng nói thầm, những người này lại không có giết người phóng hỏa, dựa vào cái gì chỉ là tới rồi trong nhà người khác liền phải bị loại thượng tử vong ấn ký. Phó Liên Sinh nghe được Tố Tân trầm mặc, thầm nghĩ không hảo, Tố Tân, ngươi dùng di động phát một cái tọa độ cho ta, ta lập tức tìm người tới tiếp ứng ngươi, Tố Tân nói. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Vừa rồi ta nhìn đến gia nhân này phòng ở trên không có một đoàn màu đen vân. Linh đường cũng không có âm hồn, càng không có oán khí ngưng kết, cho nên ta hoàn toàn tìm không thấy mấu chốt nơi, Phó Liên Sinh nói. 20 năm trước tổ nhận được cùng nhau án tử, nguyên nhân gây ra là nhi nữ ngược đãi lão nhân ôm hận mà chết. Cuối cùng biến thành lệ quỷ quấn lấy nhi tử tức phụ. Cuối cùng đem người một nhà hại chết. Cuối cùng làm phòng ở biến thành một chỗ hung trạch. Nơi đó sau lại muốn làm xây dựng. Cần thiết đem này hủy đi. Trước sau mấy bát phá bỏ và di rời đội đều lấy thất bại chấm dứt. Đã chết mười mấy người sau liền rốt cuộc không ai dám động. Sau lại có mấy cái hiểu chút đạo hạnh người tính toán đem bên trong âm tà thu. Chính là những người đó từ nơi đó rời đi sau không lâu liền đã chết. Cách chết khác nhau, hoặc là ăn cái gì sặc tử, hoặc là tắm rửa chết đuối. Cái này án tử liền đến tổ. Tổ lúc ấy phái ba cái dị năng giả tiến đến. Bên trong liền có một cái thiên nhãn thông. Theo lưu lại hồ sơ chung giới thiệu, hắn lúc ấy liền nhìn đến mấy người tiến vào kia tòa phòng ở sau. Bọn họ ba người trên đỉnh đầu trống rỗng toát ra một chi hương dây. Bọn họ tưởng bên trong âm vật quấy phá, liền đem này toàn bộ thu, nhưng là từ kia tòa trong phòng ra tới sau. Trên đỉnh đầu hương dây như cũ không có biến mất, hơn nữa càng châm càng ngắn. Nói tới đây, Phó Liên Sinh hơi chút dừng một chút, lúc ấy đại gia hoàn toàn không biết trong đó duyên cớ. Mặc kệ là dùng pháp thuật vẫn là cái gì thủ đoạn. Đều không thể đem kia chi nhánh hương tiêu trừ, chỉ có thể tùy ý nó thiêu đốt, đương hương dây châm tẫn là lúc, chính là tử vong buông xuống, liền tính là có mấy cái dị năng giả ở bên cạnh thù. Sự tình như cũ đã xảy ra, bọn họ hồn phách sẽ bị kéo vào một cái độc lập biên giới chung. Thân thể không có hồn phách khi, sẽ không thể khống chế mà ngoài ý, làm thân thể tử vong, sinh mệnh từ trường biến mất. Như vậy hồn phách liền sẽ vĩnh viễn lưu tại cái kia biên giới, Tố Tân nghe xong Phó Liên Sinh giới. Thiệu, cảm giác hiện tại không chỉ có trong óc hốt hoảng, ngay cả thân thể đều có chút nhũn ra, nguyên lai trên đỉnh đầu thiêu đốt hương dây chính là sinh mệnh đếm ngược a. Tưởng nàng thây sơn biển máu bò quá, trải qua quá thật nhiều sinh tử một đường, không nghĩ tới lại thua tại như vậy một kiện không chớp mắt việc nhỏ thượng. Thế giới này thật là huyền ảo, mặc kệ tự cho là cỡ nào ghê gớm, đều không thể có chút thiếu cảnh giác. Ở ngắn ngủi thất thần sau, Tố Tân khôi phục trấn định, hỏi, kia, có cái gì phá giải biện pháp không có? Phó Liên Sinh nói, chúng ta hiện tại duy nhất biết đến phá giải biện pháp chính là đem người hoàn toàn khống chế lên. Sau đó tại tuyến hương châm tẫn kia một khắc, tiến vào đến cái kia biên giới, đem hồn phách tìm trở về, lại đem hồn phách nhốt đánh vào thân thể. Tố Tân, ta ba mẹ trên đỉnh đầu cũng có hương dây, còn có thật nhiều người, có thể, vài người đồng thời tiến hành sao? Nói đến mặt sau, Tố Tân thanh âm không khỏi yếu đi xuống, mang theo một tia nghẹn ngào cùng nghẹn ngào, trong lòng là khó có thể ngôn ngữ bàng hoàng cùng tuyệt vọng. Lại như cũ giống bắt lấy một cây cứu mạng rơm dạ giống nhau tràn ngập chờ mong. Phó Liên Sinh nơi nào nghe không ra Tố Tân giờ phút này tâm tình. Đối hắn mà nói, Nga sai, thậm chí đối toàn bộ đặc án tổ mà nói đều là một cái sét đánh giữa trời quang. Một hồi đại kiếp nạn, hắn thoáng dừng một chút hòa hoãn chính mình cảm xúc mới nói. Ngoặc kép, bởi vì tại tiến hương châm tẫn kia một khắc, cần thiết hoàn toàn khống chế thân thể, sau đó từ ngoại giới cung cấp sinh cơ, lấy trước mắt điều kiện, nhiều nhất chỉ có thể cấp một người làm. Phó Liên Sinh nói xong vội vàng bổ sung, bất quá chúng ta có thể đem cha mẹ ngươi tiếp nhận tới. Chúng ta sẽ, kia, thỉnh vì ta ba mẹ làm đi, làm ơn, sinh tử chi gian, nếu chỉ có thể ở chính mình cùng chính mình chi gian làm một cái lựa chọn. Nàng lựa chọn là, cha mẹ, đến nỗi những người khác, kia, hảo đi. Tố Tân gắt gao đóng hạ đôi mắt, lại lần nữa mở, ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên một cái nhàn nhạt ý cười. Chân thành nói, Phó Đại ca, cảm ơn ngươi, còn có trước kia vẫn luôn yên lặng mà tinh tế tỉ mỉ trợ giúp. Cái này hy vọng quá xa vời. Nàng cần thiết tại tuyến hương châm tẫn phía trước nghĩ cách tự cứu. Từ vừa rồi Phó Liên Sinh giảng tố tới xem, hẳn là có nhân thiết hạ nào đó kết giới, làm tiến vào trong đó người kích phát nào đó sự kiện. Do đó bị gieo tử vong ấn ký, cắt đứt điện thoại, Tố Tân ngồi ở thạch bao thượng, bắt đầu chậm rãi rửa sạch ý nghĩ. Có Phó Liên Sinh đối cha mẹ hứa hẹn, nàng cảm giác chính mình lại không có cố kỵ. Có loại bất cứ giá nào không sao cả sợ cảm giác. Tố Tân bắt đầu tinh tế suy tư, đem hai ngày này phát sinh sự tình từng giọt trải vuốt ra tới. Từ Phó gia lão đại tới cửa mời khách bắt đầu, hắn nói quần phương được cất hồn chứng, hiển đường thủy quỷ, rồi sau đó hắn mẫu thân thỉnh một cái ba cốt đi rồi quần phương liền đã chết. Tố Tân rõ ràng nhớ rõ ngày hôm qua Phó Đại Quân từng nhà thỉnh người khi đỉnh đầu hắn thượng liền có một chi hương dây. Lại sau đó, hôm nay người trong thôn sôi nổi tiến đến phúng viếng. Khi bọn hắn đi vào cái này sân phạm vi khi trên đỉnh đầu cũng xuất hiện hương dây. Tố Tân đôi mắt nhìn chân núi sân, lúc này còn có thôn dân lục tục mà đi vào. Ở nàng mắt trái trong tầm mắt, hết thảy giống như là bị trang bị đặc hiệu giống nhau. Sở hữu hết thảy ở sân một góc xuất hiện chuyển biến. Ở không có tiến vào cái kia phạm vi, mọi người hết thảy bình thường. Chính là khi bọn hắn vượt qua cái kia vô hình kết giới, bọn họ trên đầu liền sẽ lắc lư mà đứng lên một chi hương dây. Đoàn bộ sáng lên một cái hồng tinh, chậm rãi thiêu đốt, bỗng dưng, Tố Tân ánh mắt sáng lên. Kết giới, nhất định là cái này kết giới có thứ gì cấp tiến vào mỗi người gieo ấn ký. Chẳng lẽ cái kia yển đường thật sự có thủy quỷ? Thủy quỷ mang đi quần phương hồn phách, sau đó lấy thân thể của nàng làm môi giới làm hạ kết giới. Tố Tân thu hồi tầm mắt, nàng rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Chỉ bằng nàng tùy tiện hai câu lời nói là tuyệt đối không có khả năng ngăn cản những cái đó thôn dân tiến vào sân, lại nói, mặc dù có thể làm nào đó người không đi vào, nhưng là trong viện đã có mấy chục người bị gieo ấn ký. Còn bao gồm chính mình, cùng với đem thời gian lãng phí ở vài người trên người. Còn không bằng nắm chặt thời gian tìm biện pháp giải quyết. Hết chương.